Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, gặp lại Hàn đại nhân. 1/5, thu đặt mua. Từ khi bị Nghe Đông Mị nói qua linh căn sự tình không diễn viên, Phương Nguyệt chỉ có thể đem mình hướng Dạ Nguyệt tộc phương diện suy nghĩ. Chỉ ít không phải bảng trắng một cái không phải. Ban đầu ở Mặc thôn, thả đi Mã Linh Nhi, thật sự là một cái sai lầm thật lớn. Ngay lúc đó Phương Nguyệt không nghĩ tới Mã Linh Nhi vấn đề sẽ dính dấp ra phiền toái lớn như vậy. Nếu là Mã Linh Nhi trở lại Ô Vũ tộc, lại lấy vương tộc thân phận, mang một nhóm quỷ dị giết tới, hắn nhưng không ngăn cản được. Cho nên việc này vẫn là cần hỏi một chút Hàn đại nhân, nhìn xem sự tình phải chăng có nghiêm trọng đến nước này. Chúng ta thật không giết Mã thợ rèn. Hoa Vô Diệp cái này cũng lại gần hỏi. Nàng đối với loại này phản đồ sâu ác ghét tuyệt, hận không thể một đao đem Mã thợ rèn đầu chó chặt xuống. Giữ lại hắn, còn có thể bộ càng nhiều tình báo. Ta kiểm tra qua, Mã thợ rèn thật là chỉ là phàm nhân thân thể, có phổ thông người tập võ thực lực thôi. Nhưng hắn nói hắn là Ô Vũ tộc, đó chính là quỷ dị, làm sao có thể chỉ có chút thực lực ấy. Huyết Liệp Nhân cái này cũng cưỡi ngựa tới nói. Ta hỏi qua, theo chính hắn nói, là bị lưu vong về sau, thực lực liền phế đi. Cái này thân túi ra vẫn là 10 năm này luyện ra được. Nói cách khác, dựa theo ta lý giải, hắn mặc dù là quỷ dị, lại là phụ thể nhân loại, mượn bộ thân thể này sinh sống 10 năm. Phương Nguyệt bọn hắn nghe vậy, hơi biến sắc mặt, 10 năm phụ thể, tuổi thọ từ đâu mà đến? Bọn hắn là như thế nào sinh tồn? Thân thể vì cái gì sẽ không tiêu vong? Quỷ dị tuổi thọ không thể lấy nhân loại thị giác đi đối đãi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Mã thợ rèn nói hắn có thể sống 10 năm, cái khác liền không chịu lại nói, không chịu hợp tác. Phương Nguyệt đôi mắt hàn mang lóe lên. Huyết Liệp Nhân khẽ lắc đầu, vô dụng. Hắn đã ý thức được Mã Linh Nhi còn sống, biết mình giá trị, đã bắt đầu ngậm miệng không trả lời bất kỳ vấn đề gì. Vậy liền giết hắn. Hoa Vô Diệp lệ khí trong lòng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Không vội. Hắn không chịu nói. Chờ cần thời điểm, chúng ta lại nghĩ biện pháp để hắn mở miệng. Hiện tại, Mã thợ rèn lộ ra tin tức đã đủ nhiều. Tạm thời cũng không cần cái gì hỏi. Đội ngũ kéo lấy Mã thợ rèn rất mau trở lại đến làng. Người trong thôn đối một màn này nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc nhìn xem bị trói tại con ngựa đằng sau, trên mặt đất kéo lấy đi Mã thợ rèn. Cái kia là Mã thợ rèn sao? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đối xử như thế Mã thợ rèn? Đám người nghị luận ầm ĩ. Phương Nguyệt cho Lâm Linh bọn hắn một ánh mắt. Cái sau thở dài, rời đi đội ngũ. Rất nhanh đi hướng mọi người tuyên truyền xuống Mã thợ rèn là làng phản đồ sự tình. Cái gì? Không có khả năng. Mã thợ rèn là huynh đệ của ta. 10 năm bạn bè thân thiết. Làm sao lại phản bội làng? Đúng a, đúng a. Lâm Linh đội trưởng, cái này có còn hay không là nơi nào tính sai a? Hiện trường xôn xao một mảnh. Không ai tin tưởng tại làng chờ đợi 10 năm Mã thợ rèn sẽ là làng phản đồ. Thẳng đến Lâm Linh một trận giải thích, chúng người mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Nhưng như cũ có chút tinh thần hoảng hốt. Ta đi đem Mã thợ rèn nhốt lại. Hoa Vô Diệp cùng đội ngũ tách ra, xuất ra cái kia hộp sắt, nhẹ nhàng ma sát, như có điều suy nghĩ. Phương Nguyệt thật tò mò cái này trong hộp sắt có đồ vật gì, nhưng Hoa Vô Diệp không nhắc lên, hắn cũng không tiện hỏi. Rốt cuộc thoạt nhìn là Hoa gia bản gia cùng Phân gia sự tình, khiến người khác đều tán đi. Phương Nguyệt đi tới Hàn phủ, khoảng cách lần trước đi vào Hàn phủ tựa như là rất xa xưa sự tình. Phương Nguyệt nhìn xem quen thuộc phủ đệ, không khỏi có chút cảm thán. Xe nhẹ đường quen tiến bên trong, phất tay để quản gia bọn hắn chớ cùng đến về sau. Phương Nguyệt đi tới trước đó Hàn đại nhân bế quan trong viện. Hàn đại nhân, ta trở về, có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Thấy hoa mắt, Phương Nguyệt xuất hiện ở Hàn Đại Nhân bế quan trong mật thất. Ngồi tại xe trượt tuyết trên Hàn Đại Nhân. Chậm rãi mở hai mắt ra. Từ Mặc Thôn trở về rồi. Hậu thiên nhị lưu cảnh. Thực lực tăng lên rất nhanh. Hàn Đại Nhân đôi mắt bên trong mang theo ý tán thưởng. Bình thường võ giả, muốn từ hậu thiên tam lưu tăng lên tới hậu thiên nhị lưu cảnh. Cần thời gian, là lấy năm làm đơn vị. Nhưng Phương Nguyệt, lại là lấy ngày làm đơn vị. Mà lại cũng không phải là Phương Nguyệt một người là như thế. Chỉ cần các người chơi có cùng loại Phương Nguyệt gặp gỡ. Có thể tấp nập đánh giết cường độ cao quỷ dị. Thu hoạch được thuộc tính tăng lên. Cuối cùng lại phối hợp một chút may mắn. Đạt được đối ứng đột phá tâm pháp. Cũng có thể làm được như Phương Nguyệt nhanh như vậy nhanh tăng thực lực lên cảnh giới hiệu quả. Hàn Đại Nhân từ xe trượt tuyết trên đứng dậy. Mỉm cười nhìn xem Phương Nguyệt. Ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta? Là như vậy. Phương Nguyệt đem đoạn đường này kinh lịch. Còn có Ô Vũ tộc sự tình. Nói cho Hàn Đại Nhân. Ô Vũ tộc. Hàn Đại Nhân mày nhăn lại. Kia là cực kỳ cổ lão quỷ dị. Liền xem như ta, cũng không nguyện ý đối mặt loại này quần thể. Nghĩ không ra bọn hắn tiềm phục tại cổ Nguyệt thôn nhiều năm như vậy. Ta nhưng vẫn không có phát giác. Điểm này, cũng là Phương Nguyệt kỳ quái nhất một điểm. Hàn Đại Nhân, người thế nào? Thực lực đỉnh phong lúc, có thể nói vũ cấp đỉnh phong. Bây giờ đêm lạnh nhập thể, trọng thương bất trị, rơi xuống nửa bước vũ cấp. Nhưng ngay cả như vậy, cũng tuyệt đối không phải là cái gì người có thể người giả bị đụng. Thành Quốc, thật lâu không có linh căn hiện thế. Tiên cấp cơ hồ trở thành truyền thuyết. Bởi vậy, vũ cấp liền là chiến lực đỉnh phong. Nửa bước vũ cấp, cùng vô địch cơ hồ không có gì khác biệt. Chỉ ít Phương Nguyệt là nghĩ như vậy. Nhưng Hàn Đại Nhân lại nở nụ cười khổ. Người quá coi trọng ta. Nửa bước vũ cấp. Cũng vẻn vẹn chỉ là nửa bước vũ cấp. Ô Vũ tộc làm thượng cổ quỷ dị nhất tộc. Thủ đoạn thần bí khó lường. Ta không nhìn ra được. Cũng là bình thường. Mà lại, ta nửa bước vũ cấp thực lực này. Ô Vũ tộc là có năng lực xử lý. À cái này. Hàn Đại Nhân một phen. Trực tiếp đem Phương Nguyệt hù dọa. Tình cảm Hàn Đại Nhân cũng không đối phó được Ô Vũ tộc. Người chớ hoảng sợ. Theo ta được biết. Nếu là đơn đả độc đấu, Ô Vũ tộc có thể cùng ta làm đối thủ, không ra 10 ngón số lượng, nhưng nếu là cùng công chi, ta cũng chỉ có chạy trối chết phần. Bất quá, từ ngươi lời nói đến xem, Mã Linh Nhi tuy là vương tộc, nhưng tại Ô Vũ tộc địa vị cũng không có cao như vậy. Hẳn là sẽ không phát sinh ta không cách nào xử lý tình huống. Như thế liền tốt, như thế liền tốt. Phương Nguyệt vỗ ngực một cái. Hàn Đại Nhân cũng thật là quá khiêm nhường đi. Dọa đến hắn còn tưởng rằng lần này thật muốn chạy trốn nữa nha. Hàn Đại Nhân, kỳ thật ta cũng chính là như vậy nhấc lên. Mã Linh Nhi còn chưa nhất định sẽ tìm ta phiền phức đâu. Vậy nhưng chưa hẳn, theo ta được biết, Ô Vũ tộc vương tộc, bình thường tạp chất rất nặng, là người cùng quỷ sở sinh quái thai, muốn trở thành thuần túy vương tộc. Liền cần đi hắn tạp chất, cũng tức là nhân loại kia bộ phận, muốn làm đến điểm này, đầu tiên muốn làm, liền là chặt đứt nhân quả, không nói ngươi giết qua Mã Linh Nhi, chỉ là nàng đợi tại cổ Nguyệt thôn 10 năm, liền đã cùng cổ Nguyệt thôn thành lập thâm hậu nhân quả liên lụy. Nàng nếu muốn trảm nhân quả, chủ yếu, liền là hủy cổ Nguyệt thôn, hủy diệt nàng làm nhân loại lúc, sinh tồn qua hết thảy vết tích. Vấn đề của ngươi, ngược lại là tiếp theo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.